Rắn rết thư nữ, chương 185, Khuynh Tẫn nhu tình, góc truyện audio.com, cho dù ta và Bắc Bắc chết chung, nơi này cũng không tới phiên ngươi đắc ý. Trong giọng nói của Ân Cửu Dạ mang theo một tia giễu cợt. Mộc Tịch Hàm dường như đã đoán được trước nên cũng không thèm để ý. Phải không, vậy ta đây mỏi mắt mong chờ, ta lại muốn xem ngươi yêu nàng ta đến mức nào. Ân Cửu Dạ khinh miệt quét Mộc Tịch Hàm một cái, trên mặt hiện lên mấy phần trào phúng ác liệt. Có phải từ khi làm thánh nữ thiếu nam nhân thỏa mãn, nên ngươi vẫn luôn muốn tìm nơi phát tiết? Nếu quả thật như thế, bản thái tử cũng có thể giúp ngươi tìm mấy tên ăn mày có thực lực hơn so với mấy tên lần trước đến đây, bảo đảm sẽ giúp thánh nữ Đông Du thần thánh không thể xâm phạm là ngươi hài lòng mà về. Mộc Tịch Hàm chỉ biết Ân Cửu Dạ huyết tinh mà lãnh khốc, thường thường tựa như một vũng nước đọng kích không nổi một tia gợn sóng, khi nào thì thấy qua hắn ác độc mà cay nghiệt như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt che phủ dưới lớp hắc sa thay đổi liên tục dường như tức không hề nhẹ. Ân Cửu Xanh, tạm thời cho ngươi đáp ý một thời gian, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành nam nhân dưới váy của ta, mặc ta định đoạt thôi. Mộc Tịch Hàm giống như đoán được dáng vẻ Ân Cửu Dạ xoay quanh mình trong tương lai. Bây giờ nàng là thánh nữ Đông Du, là vương của Đông Du, thủ hạ tùy tùng vô số người, hơn nữa có thuật vô cổ thần bí tương trợ, cho nên đủ để chống lại tất cả, vô luận là hoàng đế nước nào nhìn thấy nàng cũng không thiếu được phải nhượng bộ ba phần. Chớ không phải sau khi ngươi thành thánh nữ Đông Du, mấy lão nhân cổ hủ này đem đổ nước vào đầu ngươi, bằng không sao ngươi lại có thể sinh ra ý tưởng ngu không ai bằng như thế? Có điều Đông Du cũng vô phương cứu chữa, thật vô số dân chúng vậy mà đi thờ phụng một nữ nhân dâm đãng như vậy. Ân Cửu Dạ trào phúng mở miệng nói. Mộc Tịch Hàm tức đến nỗi nói không ra lời, mà tên lão nhân cao gầy sau lưng Mộc Tịch Hàm lại nổi giận đùng đùng, như muốn tiến lên làm chủ cho Mộc Tịch Hàm, nhưng lại bị lão nhân thấp bé kéo lại. Lão nhân cao gầy rút ra tay áo bị lão nhân thấp bé bắt lấy, hất mạnh một cái, hừ lạnh một tiếng quay đầu qua chỗ khác. Lão nhân thấp bé tiến lên mở miệng nói. Ân Cửu Xanh, mặc dù ngươi là thái tử Tây La cao quý, nhưng Đông Du ta cũng không phải hạng người mềm yếu dễ bị bắt nạt, ngươi ngang nhiên mở miệng vũ nhục thánh nữ Đông Du ta như vậy, chúng ta tất sẽ không ngồi yên không quan tâm. Ân Cửu Dạ nhìn đều chưa từng nhìn lão nhân kia, mà mở miệng nói với Mộc Tịch Hàm. Xem ra kỹ thuật của ngươi thực không tồi, đến mấy người trên 50 tuổi mà đều được ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, còn mở miệng nói chuyện thay ngươi, có thể thấy công lực của ngươi thật không tệ à. Mấy người ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mất một lúc mới suy nghĩ rõ ràng, Ân Cửu Dạ đây là ngang nhiên trào phúng Mộc Tịch Hàm và mấy tên trưởng lão có gian díu với nhau, nếu không, sao mấy người kia lại mở miệng nói thay cho một nữ nhân dâm đãng chứ? Ân Cửu Xanh, ngươi, Mộc Tịch Hàm vốn đã tính trước nhưng cũng không biết sao từng bước một đều bị Ân Cửu Dạ nắm lấy, tuyệt không phải là người bị nắm giữ nhược điểm trong tay. Ân Cửu Dạ không thèm nghe Mộc Tịch Hàm nói gì nữa, lập tức xoay người rời đi. Mà giờ khắc này Mộc Tịch Bắc đang ở trong phòng nghiên cứu 7 viên lưu ly mà ngày đó Ân Cửu Dạ vớt lên. Ngày đó, sau khi Ân Cửu Dạ vớt lên, liền đưa đến. Góc truyện audio.com, trên bàn Mộc Chính Đức, chỉ là hai ngày này Mộc Chính Đức lại đột nhiên đưa hạt châu này đến phủ thái tử, dường như còn nói gì đó với Ân Cửu Dạ. Mộc Tịch Bắc biết Mộc Chính Đức làm việc luôn luôn có nguyên do, nàng không biết thế lực của Mộc Chính Đức rốt cuộc lớn bao nhiêu, hoặc là ông biết được bao nhiêu chuyện, nhưng nàng lại biết nam nhân được nàng gọi là phụ thân này lại đáng giá để nàng dựa vào. Cho nên, sau khi Mộc Chính Đức đưa mấy hạt châu này tới đây, đầu tiên là Ân Cửu Dạ mân mê một hồi lâu, sau đó mới giao cho nàng. Nhưng rõ ràng Mộc Tịch Bắc phát hiện từ sau khi hạt châu này tới tay, tâm tình của Ân Cửu Dạ dường như tốt hơn rất nhiều. Nàng hỏi hắn, Ân Cửu Dạ lại chỉ nói đây là thứ cứu mạng nàng. Mộc Chính Đức nói, đây là đồ vật mẫu thân của nàng lưu lại. Mộc Tịch Bắc đối với nữ tử dịu dàng lương thiện kia cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng ngẫm lại có thể chắc chắn, nếu Mộc Chính Đức đã lấy đưa cho nàng, chắc hẳn sẽ không phải đồ vật đơn giản. Mộc Tịch Bắc cầm một viên lưu ly trong tay mân mê thưởng thức, muốn hiểu thấu đáo ở trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì. Nhưng mà hồi lâu, đều không thu hoạch được gì. Mộc Tịch Bắc đặt hạt châu lên giường, vuốt vuốt cổ tay có chút sưng đỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ sau khi Ân Cửu Dạ khóa nàng lại đến bây giờ hắn đều chưa từng mở ra, nàng mới từ từ nghĩ thông suốt nam nhân ngây thơ này đang bướng bỉnh cái gì. Hắn khóa nàng lại, là sợ nàng rời khỏi hắn, một loại là sợ nàng rời đi, một loại là sợ nàng chết, vô luận là loại nào, nam nhân này đều không chịu buông ra, giống như một đứa bé, tình nguyện nhìn nàng bị xích sắt này gây thương tích tuy vẫn đau lòng đấy, nhưng lại không chịu mở ra. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nàng làm sao còn nỡ yêu cầu hắn gì nữa, có lẽ nam tử này thoạt nhìn vẫn im lặng như trước nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu phát cuồng rồi.